Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 320 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 329 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1751. Quan hệ giữa ta và hắn không cần nói cho ngươi biết. Thôi trưởng lão, lời của ngươi có phải là có chút quá nhiều hay không? La Lam khinh bỉ nhìn đối phương. Võ Giả Họ Thôi cười nhẹ hăng hắc. Không nói thì không nói, làm gì vênh váo hung hăng như vậy? Lão ta vừa nói vừa nhìn về Dương Khai, dùng một loại giọng dọa người. Tiểu tử, Thất Lạc Chi Địa vô cùng hung hiểm, cũng nhất thiết không nên chết bên trong. Dương Khai liếc nhìn lão, thần thái lạnh lùng, nhưng mà không có ý tứ tiếp lời. Điều này làm cho Võ Giả Họ Thôi rất là căm tức. Là làm trước mặt mọi người, quét mặt mũi của lão cũng đã đành. Dù sao, là làm cùng lão đều là Kiếm Minh trưởng lão, thực lực không thể kém. Nhưng Dương Khai một tên phản hư cảnh tầng 3 nhỏ nhoi, cũng dám không coi ai ra gì. Đương nhiên là khiến cho lão tìm được viện cớ phát tác. Tuy nhiên, còn không chờ lão làm khó dễ đối với Dương Khai, cách đó không xa truyền đến một tiếng hừ lạnh. Thật là buồn cười. Bên trong Kiếm Minh của các ngươi có phân tranh, giải quyết sớm một chút, mang tới nơi này mà làm gì? Muốn lão phu làm trọng tài cho các ngươi, hai vị đánh nhau một trận hay không? Người thắng thì ở lại, người thua thì cút đi. Người nói chuyện mặc một bộ trường bào màu tím, khuôn mặt cương nghị, thần sắc không giận mà uy, toàn thân tản mát ra một cổ khí tức chèn ép. Võ Giả Họ Thôi cùng La Lam nghe, không khỏi hơi biến sắc mặt. La Lam cười xòa một tiếng nói. Để ngươi tiên sinh chê cười rồi, thiếp cũng không có ý này. Võ Giả Họ Thôi cũng cười hăng hắc. Ngươi tiên sinh, ngươi không cần để ý, ta chỉ đùa một chút thôi. Ngụy tiên sinh hừ lạnh, một chút cũng không có ý tứ coi trọng La Lam cùng Võ Giả Họ Thôi, lạnh lùng nói. Nếu như vậy thì yên tĩnh một chút đi, đừng quấy rầy tới lão phù. La Lam cùng Võ Giả Họ Thôi đều mang vẻ mặt lung túng, lập tức đều im lặng. Nhưng thật ra, Võ Giả Họ Thôi vẫn như trước, âm u lạnh lẽo, nhìn chòng chọc Dương Khai, dường như muốn ghi nhớ trong lòng bộ dáng của hắn vậy. Vừa mới đi tới nơi này, vô duyên vô cớ bị một tên hư vương cảnh để mắt. Điều này làm cho tâm tình của Dương Khai trở nên thật không tốt. Tên kia gọi là Thôi Hoàng, là một vị trưởng lão của Kiếm Minh ta, là bạn sống chết với Lệ Minh Hải, đều là người bên phe của Phó Minh Chủ. Đợi lát nữa vào trong Thất Lạc Chi Địa, người nhất định phải cẩn thận một chút, không được rời xa ta. Hắn không dám ngay mặt đối phó, nhưng mà khẳng định sẽ hạ thủ với người. Thanh âm của La Lam lặng lẽ truyền vào trong tai của Dương Khai, giải thích cho hắn. Dương Khai không dấu vết gật đầu, cũng lặng lẽ hỏi. Còn Nghê Thiên Sinh là ai? Mọi người thật giống như đều có bộ dáng rất kiên kỵ. Lão ta tên là Nghê Quảng, thuộc Hằng La Thương Hội. La Lam đáp. Lão ta có tu vi hư vương cảnh tầng 2. Người nói ta và Thôi Hoàng kiên kỵ hay không đây? Ồ, thì ra là vậy. Dương Khai hiểu rõ, ngẩng đầu nhìn về bên phía Nghê Quảng. Dưới cái nhìn này đúng dịp đối mặt một tầm mắt của một người bên cạnh Nghê Quảng. Dương Khai trở nên ngẩn ra. Chủ nhân của tầm mắt lại khóe miệng mỉm cười. Trong mắt hiện ra hào quang khác thường. Hưng trí bừng bừng nhìn chăm chăm Dương Khai, ánh mắt sáng ngời. Thần sắc của Dương Khai chợt khổ sở. Suýt nữa thì lên tiếng mắng, vội vàng tránh một bên tầm mắt kia rồi cúi đầu. động tác nương tay vịn trán che nửa bên gò má của mình. Trong lòng mặc niệm, nàng không thấy được ta, nàng không thấy được ta, nàng không thấy được ta. Điều này hiển nhiên có chút lừa mình dối người. Sau khi theo La Lam đi tới nơi này, Dương Khai cũng không cẩn thận quan sát các võ giả đã tới nơi đây trước. Mãi cho đến lúc này, hắn mới phát hiện bên cạnh Nghê Quảng đứng một người quen cũ. Người này đẹp theo kiểu ngọc thụ lâm phong, thân hình cao to, làn da trắng nõn hơn cả nữ nhân, dường như vô cùng mịn màng, khi sương thắng tuyết. Trên mặt là mang theo một nụ cười ôn hòa. Nụ cười đủ cho bất kỳ một nữ nhân nào đều trở nên điên cuồng, thậm chí ngay cả nam nhân cũng sẽ nhìn chăm chú hắn một hồi. Hắn cầm trong tay một thanh quạt giấy, có vẻ phong lưu phong khoáng. Bất kể là thanh niên tuấn kiệt dạng gì trước mặt hắn đều sinh ra tâm tính tự ti. Hắn dường như từ lúc sinh ra đã là cao cao tại thượng. Hắn quả thực chính là đại danh từ của Hoàng Mỹ. Người này không phải Tuyết Nguyệt Tam Thiếu Gia thì là ai? Lần trước cùng Tuyết Nguyệt gặp nhau là trong Đế Uyển. Mọi người ác đấu với nhau một phen. Cũng may, theo Đế Uyển đóng cửa, Dương Khai thành công thoát khỏi sự dây dưa của nàng ta. Nhưng không ngờ, lần này đến Thất Lạc chi địa, lại đụng trúng nàng. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ thấy cũng không kỳ. Thất Lạc chi địa cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại song song. Tuy rằng tồn tại này chỉ vì số ít cường giả biết, nhưng Hằng La Thương Hội là một trong những thế lực cường đại nhất trong tinh vực, hiển nhiên cũng biết Thất Lạc chi địa. Lần này lại xuất động Nghê Quảng cường giả như vậy, dẫn vào một người như Tuyết Nguyệt đi lịch lãm, trái lại không có gì đáng trách. Trong điện quan hỏa thạch, đủ loại suy nghĩ lóe lên trong đầu của Dương Khai, khiến hắn hiểu rõ tình cảnh ngay trước mặt. Ngay sau đó hắn thở dài, ngẩng đầu, nhìn hai tròng mắt của Tuyết Nguyệt, dùng một loại tư thái như heo chết không sợ nước nóng, toét miệng mỉm cười một chút về Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt giật mình, dường như cũng không nghĩ tới, Dương Khai lại to gan như vậy. Có Nghê Quảng một bên, hắn cũng dám cùng mình nhìn nhau. Lập tức, nàng có chút tức giận, hung tợn giận Dương Khai liếc một cái. Đích thực là một cái phong tình vạn chủng. Lấy bộ dáng hiện nay tuấn tú lịch sự tuấn nam của nàng, làm ra loại tư thái này thật sự là có chút không ra thể thống gì. Người không rõ chân tướng, chỉ sợ nghĩ đến nơi nào đó trong nội tâm của Tuyết Nguyệt đang xảy ra vấn đề. Nhưng đối với Dương Khai mà nói, la lịch của nàng hắn rõ hơn vô cùng. Thấy nàng bị chặn họng, Dương Khai cười càng vui. Quan hệ giữa Tuyết Nguyệt, Dương Khai một mực có chút lý không rõ. Nói là địch nhân, mọi người cũng không đến loại trình độ, dù thế nào cũng phải người sống ta chết. Nhưng không ngoài khả năng, chính là Dương Khai nắm giữ bí mật lớn nhất của Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt muốn giết hắn diệt khẩu. Nhưng Tuyết Nguyệt cũng không thật sự tiến hành giết người diệt khẩu như vậy. Mặc dù ban đầu trên Vũ Mộc Tinh, nói người truy kích Dương Khai cũng lưu hữu dư lực, chỉ phái ra hai tên võ giả thực lực không mạnh, rốt cuộc còn bị Dương Khai giết ngược. Nói là bằng hữu, thì giữa hai bên cũng không có khả năng cởi mở, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Khả năng lớn nhất là Tuyết Nguyệt cảm giác mình bị Dương Khai chiếm không ít tiện nghi. Vì vậy trái tim nổi giận, muốn giao hơn hắn một phen, để hắn nhớ lâu một chút. Nhưng tánh mạng của nàng vẫn là do Dương Khai cứu. Trên hai loại lựa chọn cảm ơn cùng trút giận, Tuyết Nguyệt luôn tiến thoái lưỡng nan, vô cùng khó khăn. Dương Khai không biết xử lý như thế nào đối với quan hệ với nàng. Tuyết Nguyệt đồng dạng cũng rất mê man. Nếu nàng là nữ nhân bình thường thì thôi. Nhưng nàng ngặt nổi là một người nối nghiệp của Hằng La Thương Hội, hội trưởng Ngải Âu, Ký Dư Hậu Vọng. Có lẽ ngày sau Tuyết Nguyệt sẽ trở thành người trưởng đà của Hằng La Thương Hội. Thân phận của nữ nhân này tất nhiên không thể nào duy trì, đứng trên đỉnh cao nhất của thương hội. Nàng giấu kín bí mật thì không thể bại lộ ra ngoài. Ánh mắt giữa hai người giao hội đương nhiên không gạt được nhóm người cường giả hư vương cảnh lúc này. La Lam cực kỳ kinh ngạc nhìn Dương Khai rồi thấp giọng hỏi. Người biết người thanh niên kia sao? Người biết hắn là ai ư? Ta biết. Dương Khai gật đầu. La Lam ngạc nhiên nói. Người giao tế trên diện rộng như vậy sao? La Lam đối với đại danh đỉnh đỉnh của Tuyết Nguyệt Tam Thiếu Gia cũng chỉ là nghe kỳ danh, không thấy kỳ nhân. Nàng ta có thể liếc mắt nhận ra Tuyết Nguyệt, hoàn toàn là bởi vì duyên cớ thái độ của Nghề Quản đối với Tuyết Nguyệt dường như rất nhún nhường, hòa nhã. Nghề Quản trong Hằng La Thương Hội cũng là một nhân vật lớn có quyền thế. Khơi khơi đối với một tên phản hư cảnh tầng 3, thái độ nhún nhường hòa nhã như vậy. Trừ Tuyết Nguyệt Tam Thiếu Gia ra thì còn là ai? Phản hư cảnh bình thường, ngay cả tư cách diện kiến lão ta cũng không có. Đứng bên cạnh lão ta sẽ bảo sao nghe vậy. Hơn nữa Tuyết Nguyệt bề ngoài cùng trong lời đồn là một dạng, đủ để mê đảo hàng ngàn hàng vạn chúng sinh, nam nữ già trẻ đều không tha. Cường giả như nàng đây cũng không nhịn được sau khi gặp Tuyết Nguyệt nhìn thêm vài lần. Các người là bạn hữu hay sao? Là Lam lại hỏi. Dương Khai không biết trả lời như thế nào về vấn đề này, chần chừ một chút đáp. À, giữa ta và hắn có chút gút mắt. Gút mắt sao? Trái tim của La Lam trầm xuống, theo bản năng nghĩ đến giữa Dương Khai cùng Tuyết Nguyệt, sợ rằng là có cừu hận gì đây. Nếu thật là vậy, tình cảnh của mình cũng sẽ không hay. Lúc hai người bên này xì xào bàn tán, Nghề Quản cùng Tuyết Nguyệt dường như cũng trò chuyện với nhau. Theo hai người trao đổi, Nghề Quản không ngừng xem xét bên phía Dương Khai, bộ dáng dường như rất cảm thấy hứng thú đối với hắn. Trong lòng của Dương Khai âm thầm phát khổ, cũng không biết Tuyết Nguyệt cùng Nghề Quản rốt cuộc nói điều gì. Nếu sau lưng nói xấu mình, Nghề Quản không may muốn ở nơi này ra tay với mình thì sao? Trong lòng nghĩ như vậy, hắn âm thầm dặn dò La Lam một tiếng, bảo nàng thấy thời cơ không ổn thì trốn chạy đi, không cần suy nghĩ thất lạc chi địa. La Lam nào dám không đáp ứng, trong lòng cũng có chút hối hận vì lôi kéo Dương Khai tới đây. Nếu nàng ta một thân một mình, tuy rằng nguy hiểm gia tăng thật lớn, nhưng không tới mức còn chưa tiến vào đã bị người ta để mắt. Chỉ một tên thôi hoàng thôi, nàng cũng không e. Nàng cũng không có e ngại, nhưng mà Nghề Quản thì bất đồng. Hư vườn cảnh tầng 2 cảnh giới tu vi đủ khiến cho La Lam nhượng bộ lui binh. Phía bên kia, Nghề Quản cùng Tuyết Nguyệt dường như cũng nói chuyện xong. Ánh mắt của vị hư vườn cảnh tầng 2 này lấp lánh nhìn Dương Khai, đôi mắt bắn ra thần quang như có thực chất, phảng phất muốn nhìn sâu vào nội tâm của Dương Khai. Dương Khai áp lực như núi, nhìn chăm chăm Tuyết Nguyệt không nói. Tuyết Nguyệt cười ngây thơ hồn nhiên, quạt giấy trên tay mở ra, nhẹ nhàng phất hai cái, một bộ diễn xuất công tử nho nhã. Trong thời gian cùng Dương Khai giao phong, nàng hiếm thấy bộ dáng của Dương Khai bị chặn họng. Giờ này mượn uy thế của Nghề Quản khiến Dương Khai có nỗi khổ mà không nói ra được. Trong lòng nàng quá là thích thú. Tiểu tử kia, có muốn đến chỗ của lão phu không? Nghề Quản bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Lời vừa ra, nhóm cường giả hư vương cảnh rải rác xung quanh đều thần sắc ngây ra, biểu tình cổ quái nhìn Dương Khai trên dưới quan sát. Ai cũng không biết Nghề Quản tại sao bỗng nhiên mời một tên phản hư cảnh tầng 3. Hơn nữa, tên võ giả này còn là theo chân Kiếm Minh La Lam cùng nhau tới đây. Đây rõ ràng là hành vi phá hoại cơ sở khiến mọi người đều nắm bắt đoán không ra. Nếu nói thực lực của Dương Khai cường đại, đủ để sánh ngang Nghề Quản. Nghề Quản muốn kéo người đồng minh cùng chung thăm dò thất lạc chi địa. Trái lại không có gì đáng trách. Nhưng Dương Khai bất quá chỉ là một tên phản hư cảnh tầng 3. Có bản lãnh gì khiến cho Nghề Quản coi trọng? Dương Khai cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển như thế này. Hắn vốn tưởng rằng Tuyết Nguyệt sẽ nói xấu mình trước mặt Nghề Quản, khiến cho Nghề Quản xuất thủ dạy dỗ mình một phen. Cho nên sau khi nghe Nghề Quản phát ra lời mời, hắn vô cùng sửng sốt, nghi ngờ nhìn Tuyết Nguyệt, muốn biết nàng ta đang làm cái gì. Tuyết Nguyệt cười đắc ý, quạt giấy trên tay như trước, phe phẩy như có như không. Dường như là tới nơi này ngắm phong cảnh, thần tình trên mặt khiến người nắm bắt không ra. Đúng là nữ nhân đáng ghét. Trong lòng của Dương Khai thầm mắng. Chương 1752. Dương Khai hơi trầm ngâm, cung tay về Nghề Quản. Thần tình của tiền bối, tiểu tử xin tâm lĩnh. Chỉ có điều thực lực của tiểu bối thấp kém, nếu đi cùng tiền bối, sợ rằng sẽ liên lụy đến ngài. Nghề Quản nghe thì mỉm cười ha ha. Người quả nhiên rất tự biết. Nhưng lão phu nếu đã mời ngươi, vậy dĩ nhiên là có tự tin bảo vệ ngươi chu toàn. Sao? Ngươi nghi ngờ thủ đoạn của lão phu ư? Dương Khai cau mày, La Lam thì hơi biến sắc, nháy mắt với Dương Khai, ra hiệu hắn chú ý chọn lọc từ ngữ. Dương Khai lặng lẽ cười, lần nữa mở miệng đáp. Tiền bối cứ thực lực cao thâm, tự vi tình trạng. Tiểu tử tự không dám có hoài nghi gì. Chỉ có điều tiểu tử lần này theo La tiền bối cùng nhau đến. Cho nên... Đúng là làm mất hứng. Nghệ quản hừ lạnh một tiếng, từ hồ rất không hài lòng đối với câu trả lời của Dương Khai. Nhìn thật sâu hắn. Một khi đã như vậy, người cứ theo La trưởng lão cùng nhau đến đây đi. La trưởng lão cùng lão phu liên thủ, ý của người ra sao? Một câu cuối của lão lại hướng về La Lam. La Lam ngẩn ra, trên mặt lóe lên một chút do dự cùng vùng vẫy, tuy nhiên rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, rồi mỉm cười đáp. Hảo ý của Nghê tiên sinh, thiếp từ chối thì là bất kính rồi. Nói xong, ra hiệu ánh mắt với Dương Khai, dẫn đầu bay về phía Nghê quản. Nàng ta cũng đi qua rồi, Dương Khai kiên trì cũng không còn ý nghĩa, chỉ có thể thở dài đuổi theo. Giây lát, hai người liền tới bên cạnh Nghê quản cùng Tuyết Nguyệt, tạo thành một quy mô đoàn thể nhỏ. Mọi người tại nơi đây, vốn dĩ chỉ có Nghê quản mang Tuyết Nguyệt, một tên phản hư cảnh. Những hư vương cảnh khác đều là một mình đi tới. Giờ này có La Lam cùng Dương Khai gia nhập, bên phía Nghê quản trong khoảnh khắc có bốn người. Riêng là sự ưu thế trên nhân số cũng đã nghiền ép tất cả mọi người. Chẳng qua, hai tên phản hư cảnh rốt cuộc vẫn có thể phát huy ra chút tác dụng cản trở. Đó không thể biết. Sau khi mời La Lam cùng Dương Khai, Nghê quản không có hứng thú nói chuyện, chỉ đứng sừng sững trong hư không, nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi La Lam đến đây, cũng có chút câu nệ. Dù sao tu vi của nàng không cao thâm bằng Nghê quản, hơn nữa không thuộc về cùng một thế lực với Nghê quản, ít nhiều có chút không được tự nhiên. Dương Khai lại buồn buồn không vui, trầm mặc im lặng. Tuyết Nguyệt thì chợt thu quạt giấy trên tay, sau đó mỉm cười nói. Dương huynh, nước từ trên núi chảy xuống có lúc gặp lại. Không ngờ ở nơi đây cũng có thể nhìn thấy huynh, thật là có duyên mà. Làm gì có chứ. Dương Khai trừng mắt nhìn nàng, không khách khí nói. Nói trước là ta không có hứng thú gì với cái trò Long Dương Nam quan hệ với nam đó. Đừng có lôi kéo gần gũi với ta. La Lam quay ngoắt đầu nhìn, bên trong đôi mắt đẹp hiện ra hào quang khác thường, xem xét Dương Khai, lại xem xét Tuyết Nguyệt. Thần sắc khiếp sợ lại mờ mịt. Ngay cả Nghê quản chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, cũng trong nháy mắt mở ra, biểu lộ có nhiều cổ quái. Ngươi! Tuyết Nguyệt làm gì ngờ, Dương Khai vừa tới, liền nói ra loại lời không biết xấu hổ này, lập tức náo loạn, mặt đỏ bừng, tức giận run người. Cái gì? Cái gì mà Long Dương trai gái chứ? Đừng có làm càn. Dương Khai dùng lỗ mũi hừ một tiếng trút giận, làm ra bộ dáng cao ngạo. Trong lòng ngươi nghĩ thế nào chỉ có mình ngươi biết. Lời nói này mập mờ, khiến cho Tuyết Nguyệt càng thêm tay chân luống cuống. Hơn nữa La Lam cùng Nghê quản nhìn nàng với ánh mắt quái dị. Tuyết Nguyệt trong lúc nhất thời lại có chút ít không cách nào khống chế tâm tình. Trên mặt ửng đỏ lập tức lan tràn đến nơi cổ. La Lam cũng không biết nên nói gì, trong miệng phát ra tiếng cười không có ý nghĩa. Dường như là muốn hóa giải cuộc diện lúng túng, nhưng không nghĩ tới Tuyết Nguyệt càng lúng túng hơn. Ngươi, ngươi còn nói tầm bậy tầm bạ, ta lập tức giết ngươi. Tuyết Nguyệt cắn răng, làm ra bộ dạng cùng Dương Khai không đội trời chung, nỗ lực muốn giải thích phần phải về mình. Ngươi đành lòng giết ta sao? Dương Khai cười lạnh, nhìn thẳng hai tròng mắt của Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt không có lời chống đỡ, cắn răng vang lên kèn kẹt. Một thân thánh nguyên đều có dấu hiệu muốn bùng nổ. Ánh mắt của Nghê quản híp một cái, cười hăng hắc nói. Tiểu tử, lá gan không nhỏ. Trước mặt lão phù cũng dám hồ ngôn loạn ngữ. Trách không được, tam thiếu đối với người có vài phần kính trọng. Nhưng ồn ào tới đây chấm dứt đi. Náo loạn nữ cũng có chút lòe thiên hạ rồi. Dương Khai tuét miệng cười, nhún vai. Nghê quản cũng đã cảnh cao hắn như vậy. hắn đương nhiên sẽ không thể không thức thời. Hắn chỉ giận Tuyết Nguyệt sao phải buộc mình chung một chỗ với nàng, cho nên mới làm cha nàng chán ghét một chút thôi. Sau khi nói xong câu kia, Nghệ Quản lần nữa nhắm hai mắt, dường như vừa rồi không xảy ra chuyện gì. Nhưng thật ra là làm tâm tư không chừng, tầm mắt mơ hồ. Một hồi nhìn Dương Khai, một hồi lại nhìn một chút Tuyết Nguyệt. Dường như muốn biết giữa hai người này có phải thật sự có bí mật sâu xa gì không để cho ai biết hay không. Chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh Tuyết Nguyệt Tam Thiếu thật đúng là thích nam nhân, không thích nữ nhân sao? Bằng không, hắn làm sao lại chột dạ như vậy? Giữa hai tên thanh niên tuấn kiệt này, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Trong lòng của La Lam suy nghĩ lung tung, mặt đỏ rần. Người tới đây cho ta! Tuyết Nguyệt bỗng nhiên nén tức giận, trên mặt ửng đỏ như thủy triều lui đi, lạnh như băng quát một tiếng về Dương Khai, sau đó bay về nơi xa. Nàng hiển nhiên là muốn tìm một nơi yên lặng, cùng Dương Khai trò chuyện một chút, tránh cho hắn đợi lát nữa nói ra lời gì khiến cho người ta lúng túng. Dương Khai nhíu mày, có lòng không muốn đi tới nơi đó, Dương Biểu nghĩ tới Nghệ Quản có thể sẽ có phản ứng, bèn bất đắc dĩ đi theo. Người trẻ tuổi luôn khoa trương, là trưởng lão, người không cần để ý. Sau khi hai người rời đi, Nghệ Quản bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Nghệ tiên sinh, người nói đúng. Là Lam cười mạnh một tiếng. Một chỗ nào đó, cách lối vào ngoài 30 dặm, Tuyết Nguyệt dừng quay đầu nhìn. Một đôi mắt đẹp hiện ra hào quang phức tạp. Chờ sau khi Dương Khai cùng đến đây, lúc này mới lên tiếng quát. Người này, tại sao lại như vậy chứ? Vậy tại sao người lại làm như vậy? Dương Khai hỏi ngược. Ta thì sao? Tuyết Nguyệt cắn răng. Người thấy ta thì thấy ta, giả bộ không phát hiện không được sao? Sao phải khiến ta đi theo các ngươi mà làm gì? Dương Khai một bụng đầy căm tức. Người có biết Thất Lạc Chi Địa có bao nhiêu hung hiểm hay không? Trong đó ngay cả Hư Vương Cảnh đều không nhất định đảm bảo an toàn của chính mình. Ta cho người đi theo Nghệ Thúc, đương nhiên là không muốn cho người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đúng thật là không biết lòng tốt của người ta. Tuyết Nguyệt tức giận nói, thiếu chút nữa văng cả nước bọt lên mặt của Dương Khai. Dương Khai bỗng nhiên cười một cách quỷ quái, nhìn chăm chăm gương mặt nàng. Nhìn gì vậy chứ? Tuyết Nguyệt bị ánh mắt tràn đầy tính xâm lược nhìn chăm chăm, có chút chột dạ, không nhịn được lùi về sau hai bước. Người không phải hận không thể giết ta để diệt khẩu hay sao? Quan tâm ta như vậy mà làm gì? Dương Khai cười tủm tỉm hỏi. Ta biết bí mật của ngươi. Ta chết không phải đúng là hợp tâm ý của ngươi sao? Kể từ đó bí mật của ngươi sẽ không một ai bại lộ ra ngoài. Ngươi quan tâm ta như vậy, làm bộ dáng dường như ngươi thích ta. Ngươi đẹp à, như vậy không tốt đâu. Tuyết Nguyệt nghe thì bĩu môi. Thôi đi, bớt tự mình đa tình đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng Tuyết Nguyệt ta là ai? Là thích người không biết xấu hổ như ngươi? Ngươi quá để ý mình rồi đó. Thần sắc của Dương Khai nghiêm một chút, sờ cằm rơi vào trầm tư. Bộ dáng nghiêm túc chuyên chú khiến trong lòng của Tuyết Nguyệt máy động, cho là lời nói của mình đã tổn thương nặng lòng tự trọng của Dương Khai. Trong lòng không khỏi mơ hồ có chút hối hận. Ngoài dự liệu, Dương Khai bỗng nhiên nghiêm trang hỏi. Nữ nhân, không phải đều có một loại tình cảm đặc biệt đối với người nam nhân đầu tiên của mình hay sao? Chẳng lẽ là ta sai? Người nào là người đàn ông đầu tiên? Tuyết Nguyệt cắn răng, gằn từng chữ quát. Giữa ta và ngươi, mặc dù tiến triển không có tính thực chất, nhưng tối thiểu da thịt tương thân. Thẳng thắn đối đãi qua... Dương Khai lời còn chưa hết liền biến sắc, đưa tay chộp tới chỗ hư không trước mặt. Trong hư không, một cổ thánh nguyên cuồn cuộn chợt bạo phát, là khi tức tử vong bao lấy Tuyết Nguyệt dò xét tới đây. Một tiếng vang ầm thật to, thân thể của Dương Khai bị chấn động rung lên. Nhưng hắn cũng mượn cơ hội này bắt được bàn tay nhỏ bé của Tuyết Nguyệt. Thân hình uốn éo lập tức lẻn đến sau lưng nàng. Quàng tay hoàn toàn ở cổ nàng, trói buộc nàng. Tuyết Nguyệt còn muốn vùng vẫy, Dương Khai lại tấn như lôi đình đánh ra, cầm lấy tay còn lại của nàng. Trong khoảnh khắc Tuyết Nguyệt bị kiềm chế, nàng hơi biến sắc mặt, hồi nhỏ quát. Người bây giờ lợi hại như vậy sao? Không được khinh thường người ta nghe, mỹ nhân à. Dương Khai thổi một hơi bên tai nàng, quấn nàng thật chặt. Hơn nữa, vừa nhìn thấy mặt đã đánh giết như vậy, không tốt lắm đâu. Buông tay ra. Tuyết Nguyệt khẽ cắn đôi môi nhạt, bên tai truyền đến nhiệt khí, khiến cho cả người nàng ngứa ngáy. Sau lưng, thân thể kề sát tới cũng truyền lại nhiệt lượng kinh người. Điều này làm cho Tuyết Nguyệt trong khoảnh khắc nhớ lại đủ thứ chuyện đã xảy ra cùng Dương Khai trên viên tử tinh năm xưa. Đó là cảnh tượng khiến nàng mỗi khi nhớ lại, lập tức cả người nóng nảy. Người không nên như vậy. Tuyết Nguyệt quẩy người, lại phát hiện căn bản không thể tránh thoát Dương Khai trói buộc. Thanh âm không khỏi trầm xuống. Nếu bị người ta thấy được, người kêu ta giải thích như thế nào đây? Dương Khai nhìn chăm chăm bàn tay đỏ ửng của nàng, tâm bệnh cuồng cười to. Ngoài miệng không nói được muốn, thân thể không ngờ thật đàng hoàng. Lời này tràn đầy nghĩa khác, khiến cho Tuyết Nguyệt càng thêm có chút không có đất dung thân. Hít một hơi thật sâu, tận lực thong thả. Mở miệng nói. Ngươi không nên đùa bỡn. Ngươi buông tay ra đi được chưa? Ta đảm bảo không xuất thủ với ngươi. Dương Khai nghiêm túc nghĩ một hồi, sau đó gật đầu. Được thôi. Vừa rồi Tuyết Nguyệt công kích cũng không mang theo sát khí, hiển nhiên không phải thật muốn lấy tánh mạng của mình. Dương Khai dĩ nhiên không để chuyện đó trong lòng. Lúc hắn nói chuyện đã buông lỏng hai cái tay của Tuyết Nguyệt. Trong nháy mắt thoát vây, Tuyết Nguyệt liền đi về phía trước, thoát ra mười mấy trượng, cấp tốc kéo ra khoảng cách giữa mình cùng Dương Khai. Nàng cắn răng nhìn Dương Khai chăm chăm, một bộ thần thái hận không thể nào ăn thịt uống máu hắn. Một hồi lâu, nàng mới sửa sang quần áo có chút xốc xếch của mình. Mượn động tác này, nỗi lòng cũng từ từ vững vàng. Nói một chút đi, người rốt cuộc là có mục đích gì? Nét mặt của Dương Khai cực kỳ nghiêm túc, cùng bộ dáng bị ổi đề tiện vừa rồi, tưởng chừng như hai người khác nhau. Tuyết Nguyệt cảm giác không thích ứng. Người vô duyên vô cớ kêu nghề quản mời ta, rốt cuộc là ngươi muốn gì? Là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi không tin sao? Tuyết Nguyệt nhíu mày. Ngươi quả nhiên là thích ta. Dương Khai thầm trầm nói. Đồ vô sĩ. Dương Khai cười ha ha. Đùa một chút thôi. Không cần kích động như vậy đâu. Tuyết Nguyệt hít thở sâu. Lúc này mới tận lực dùng giọng bình thản hỏi. Lần trước trong đế uyển, giao dịch giữa ta và ngươi còn chưa có hoàn thành. Ngươi không lẽ quên rồi ư? Chương 1753. Giao dịch sao? Là giao dịch gì? Dương Khai nhướng mày. Ngươi đúng thật là quên rồi ư? Tuyết Nguyệt nhìn hắn liên tục cười lạnh. Thì ra là vậy. Xem ra lúc đó ngươi chỉ lo cùng đế thần yêu nữ kia liếc mắt đưa tình. Căn bản không nhớ ta nói cái gì. Dương Khai biểu môi. Sao ta nghe được? Một cổ mùi vị chua chua nha. Thôi, ngươi bớt cãi chày cãi cối đi. Tuyết Nguyệt bực tức quát. Nhưng mà, sao ngươi biết nàng ấy là thuộc yêu tinh đế thần? Tuyết Nguyệt sau đó còn tìm hiểu qua tin tức của nàng ấy hay là sao đây chứ? Dương Khai âm thầm nghĩ trong đầu. Phải, thì sao? Tuyết Nguyệt hơi hất cằm, hừ lạnh nói. Loại yêu nữ không biết liêm sỉ. Trừ đến từ yêu tinh đế thần ra, thì có thể đến từ nơi đâu? Thật đúng là người tìm hiểu qua. Dương Khai lầm bầm lầu bầu. Tôi quên đi, không đề cập tới chuyện này. Giao dịch mà người nói ta cũng nhớ ra rồi. Nhớ thì tốt, vật đó đâu rồi? Người nói là thứ bên trong bia đá có đúng hay không? Không sai. Dương Khai khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên nhớ tình cảnh khi ấy, cũng nhớ giao dịch giữa mình và Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt lúc đó có nói, chỉ cần giao cho nàng khối thạch bài bên trong tấm bia đá, thì ân oán giữa nàng cùng Dương Khai sẽ được xóa bỏ, từ nay về sau không bao giờ tìm hắn gây phiền toái. Lúc đó Dương Khai cũng đáp ứng, bất quá chưa chờ hắn giao thạch bài cho Tuyết Nguyệt, đế uyển không có dấu hiệu báo trước, đóng cửa, dẫn đến một lần giao dịch đó không thể nào hoàn thành. Sau đó Dương Khai mới biết, ẩn giấu bên trong thạch bài luyện tinh quyết. Luyện tinh quyết là vô thượng bí thuật luyện hóa căn nguyên tinh tú, khiến võ giả trở thành tinh chủ. tiểu sư tỷ Hạ Ngân Thường có thể với thánh vương cấp luyện hóa căn nguyên của thông huyền đại lục. Trừ nguyên nhân bản thân thông huyền đại lục là mặt trời sắp lặn ra, còn có công lao to lớn của luyện tinh quyết. Nếu không với tu vi cảnh giới của Hạ Ngân Thường khi đó, không nhất định có thể thuận lợi luyện hóa lực lượng căn nguyên trở thành tinh chủ của thông huyền đại lục. Đây không thể nghi ngờ là một bộ bí thuật đủ để kinh động khắp tinh vực, khiến tinh vực cường giả nhấc lên biển máu tinh phong. Giá trị của nó lớn lao, không thể nào đo lường. Không biết sự tồn tại của luyện tinh quyết còn chưa tính, nhưng bây giờ Dương Khai đã biết, đương nhiên không có khả năng dễ dàng giao ra. Mặc dù đối phương là Tuyết Nguyệt, sự quan hệ giữa hai người đến bây giờ còn có chút lý không rõ. Loại bí thuật này, Dương Khai làm sao tùy tiện giao ra? Người có biết, bên trong thạch bài ghi lại cái gì không? Dương Khai hỏi. Chuyện này thì ta không biết. Tuyết Nguyệt lắc đầu đáp. Người không biết, sao còn muốn nói chứ? Tuy rằng ta không biết bên trong đó cụ thể là gì, nhưng ta biết đó là mấu chốt có thể khiến cho phụ thân ta tấn thăng hư vương cảnh tầng 3. Cho nên ta phải có được nó. Ngải Âu hội trưởng sao? Dương Khai nhíu mày. Phụ thân của Tuyết Nguyệt đương nhiên chính là hội trưởng của Hằng La Thương Hội, Ngải Âu. Đối với đại nhân vật đó vang danh khắp tinh vực, Dương Khai ít nhiều cũng có nghe, chỉ có điều chưa từng gặp qua. Hắn biết Ngải Âu là cường giả hư vương cảnh tầng 2, chỉ có điều một mực không thể đột phá bình chướng của tầng 3. Dù như vậy, Ngải Âu có Hằng La Thương Hội làm hậu thuẫn, cũng là sự tồn tại không phải có thể khinh thị. Phải, cho nên ta hy vọng người có thể cho ta thạch bài kia để ta giao cho phụ thân. Tuyết Nguyệt thành khẩn nhìn Dương Khai. Người làm sao xác định cái thứ ghi bên trong nhất định khiến cho phụ thân ngươi tấn thăng tầng 3 hư vương cảnh? Người ngay cả vật đó rốt cuộc kết lợi gì đều không rõ. Tuyết Nguyệt mỉm cười. Hằng La Thương Hội ta truyền thừa đã nhiều năm, luôn có một chút tin tức người bên ngoài không biết. Điều này không cần nói cho ngươi hay. Dương Khai gật đầu, trong lòng rơi vào trầm tư. Từ một loại ý nghĩa nào mà nói, Tuyết Nguyệt nói không sai. Luyện tinh quyết có lẽ đúng là mấu chốt khiến Ngải Âu tấn thăng hư vương cảnh tầng 3. Dù sao, nếu lấy thân phận cùng nội tình của Ngải Âu, phối hợp với luyện tinh quyết, chưa chắc không thể luyện hóa căn nguyên tinh tú của một hành tinh tu luyện. Một khi thành công, có phản hồi cùng tu bổ của căn nguyên tinh tú, lão thế tất có thể thuận lợi đột phá tấn thăng. Đương nhiên, trong đó cũng nhất định sẽ có một chút hung hiểm không thể lẩn tránh. Không làm được chính là kết quả thần hồn câu diệt. Suy nghĩ rõ điều này, Dương Khai cũng âm thầm vì tin tức của Hằng La Thương Hội nắm giữ mà kinh ngạc. Luyện tinh quyết bị phong ấn bên trong tấm bia đá ở một chỗ sâu trong đế uyển. Trước khi đánh nát tấm bia đá, Dương Khai không phát hiện bên trong có cái gì. Nhưng Hằng La Thương Hội là có thể biết trước. Ta hy vọng người có thể giao cho ta vật kia. Gương mặt của Tuyết Nguyệt thành khẩn nhìn Dương Khai. Cho dù là thác ấn một phần cũng không quan trọng. Mặt bên thạch bài ghi hẳn là một loại bí thuật đúng chứ? Ta không cần bản thể của thạch bài, chỉ cần ngươi cho ta in cho ta một phần là được. Chuyện này ta cần suy tính một chút. Dương Khai nghĩ nghĩ đáp. Không thành vấn đề. Tuyết Nguyệt sảng khoái đáp ứng. Nhưng mà trước đó người phải cùng ta cùng chung hành động. Dương Khai cười một tiếng ha ha. Có nghệ quản tại đây, ta nghĩ cũng không thể nào thoát khỏi các ngươi đâu. Ai mà biết được, ngươi rất là giảo hoạt, không cẩn thận một chút sẽ để cho ngươi chạy mất. Tuyết Nguyệt khẽ hừ một tiếng. Cho nên ta mới có thể bảo nghề thuốc mời ngươi. Đây mới là mục đích chủ yếu nhất của Tuyết Nguyệt bảo nghề quản dẫn Dương Khai. Trong nháy mắt thấy được Dương Khai tới nơi này, Tuyết Nguyệt đã biết nhiệm vụ chưa xong của mình năm xưa có thể làm tiếp được rồi. Nếu nói xong rồi, vậy hãy đi về trước đi. Cửa vào khả năng không được bao lâu có thể mở. Đợi vào bên trong rồi, người không nên chạy loạn. Tuyết Nguyệt không yên tâm dặn dò Dương Khai. Ta biết rồi. Không bao lâu, hai người lần nữa quay trở về ngay gần cửa vào. Nghề quản vẫn như trước nhắm mắt dưỡng thần. Là Lam cũng đứng một bên lặng lặng chờ. Thấy hai người lần nữa xuất hiện, Là Lam chỉ nhẹ gật đầu không hỏi nhiều. Tuyết Nguyệt. Dương Khai bỗng nhiên tiến bên cạnh Tuyết Nguyệt, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Chuyện gì? Tuyết Nguyệt không khỏi có chút khẩn trương, nhíu mày. Người có thể chớ đến gần như vậy được không? Dương Khai kỳ quái nhìn nàng, lúc này mới hỏi. Người nào tới nơi đây? Người nhận biết chứ? Tuyết Nguyệt đáp. Có ít người biết, có ít người không có nhận ra. Vậy người đó, người biết không? Dương Khai vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu về một phương hướng. Tuyết Nguyệt lặng lẽ liếc về một bên, phát hiện cường giả hư vương cảnh bên đó, toàn thân đều bao phủ trong một đoàn hắc khí, căn bản không có thấy rõ diện mạo. Hắc khí kia giãn dụa giống như vật còn sống, lộ ra một cổ khí tức khiến người ta cực kỳ không thoải mái, khiến người ta không rét mà run. Chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe qua. Tuyết Nguyệt không tự chủ, rùng mình, nhỏ giọng đáp. Mà sao, hắn có vấn đề gì ư? Không biết có phải cảm giác của ta sai hay không? Hắn tự hồ, bộ dáng rất là để ý ta. Dương Khai cau mày, Tuyết Nguyệt kinh ngạc. Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến Dương Khai tự mình đa nghi. Thực lực của Dương Khai không yếu, nếu thật sự có người chú ý hắn, hắn khẳng định sẽ có chút cảm ứng. Nếu hắn đã nói như vậy, cường giả bị bao phủ trong hắc khí, nhất định là chú ý đến hắn rồi. Phản phất ân chứng thuyết pháp của Dương Khai, ngay lúc Tuyết Nguyệt lén lén quan sát đối phương, từ trong đoàn hắc khí là truyền đến một tiếng cười quái dị kiệt kiệt, tiếng cười cực kỳ chói tai. Tuyết Nguyệt không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Người này rất nguy hiểm, không nên trêu chọc hắn ta. Nghề quản bỗng nhiên mở mắt, nhẹ nhàng nói một tiếng, thần sắc nghiêm túc. Nghề thúc à, người đó có lai lịch gì? Tuyết Nguyệt hỏi. Ta cũng không rõ. Nghề quản lắc đầu đáp. Trong nhóm cường giả hư vương cảnh mà ta biết, không người nào có thể đối mặt với người này. Nhưng lão phù nhận ra hắn rất mạnh, có lẽ hắn không dưới lão phù. Nói như vậy, hắn cũng là hư vương cảnh tầng 3 sao? Tầng 2 hay tầng 3, lão phù không thể phán đoán, trừ phi cùng hắn động thủ. Nghề quản chậm rãi đáp. Dù sao các ngươi không nên trêu chọc hắn ta. Người này khi tức tà ác, hẳn là tu luyện công pháp âm tà gì rồi. Ta biết rồi. Tuyết Nguyệt biết điều cẩn thận, kế tiếp để tránh Dương Khai trêu chọc tới người không nên trêu. Tuyết Nguyệt rất cẩn thận giới thiệu cho hắn một ít đường đi cùng thân phận của cường giả hư vương cảnh tại đây. Người ở nơi này có hơn 10 vị. Tuyết Nguyệt biết 8 phần, có 2-3 người nàng không nhận ra, cũng có thể làm ra một chút suy đoán. Dương Khai nhất nhất nhớ trong lòng bộ dáng cùng thân phận của những người kia, đề phòng bất cứ tình huống nào xảy ra. Bên ngoài cửa vào, mọi người đều yên lặng chờ đợi. Thỉnh thoảng là có hư vương cảnh mới đi tới nơi đây, tự tìm một vị trí rồi nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng 3 ngày sau, trong tinh không xa xôi, bỗng nhiên xuất hiện một đạo lưu quang rực rỡ. Lưu quang này bày ra hào quang màu tím dịu dàng, cực kỳ chói mắt. Và lúc ánh sáng màu tím xuất hiện, Nghề quản mở mắt ra, ánh mắt sâu sắc nhìn phương hướng ánh sáng màu tím đang tới, hừ lạnh một tiếng nói. Lão thất phù này không ngờ cũng tới. Lão dường như liếc mắt liền nhận ra thân phận của người vừa đến. Bất quá cũng tốt, hắn tới, gần như là có thể rồi. Nghề quản lại lên tiếng nói. Trong đạo đồn quang màu tím tích chứa khí tức vô cùng cường đại, không dưới Nghề quản một chút nào. Chỉ thấy người tới là nhất định một vị cường giả hư vương cảnh tầng 2. Nhận ra điều này, nhóm hư vương cảnh tầng thứ nhất lúc này đến đều hơi biến sắc mặt. Duy chỉ có thân ảnh bao trùm trong hắc khí như trước phát ra tiếng cười quái dị. Không thèm để ý, tiếng cười làm cho người ta rợn tóc gáy. Giây lát sau, ánh sáng màu tím liền độn tới trước mặt của mọi người cách đó không xa. Quang hoa chợt tan, lộ ra hai đạo thân ảnh bao trùm bên trong. Hai người đều là thân hình khôi ngô tráng kiện giống nhau, thoạt nhìn giống như từ một khuôn đúc ra, cũng đồng dạng tóc dài màu tím, trên vai rối tung, thoạt nhìn tiêu sái hiên ngang, hành vi vô cùng đặc biệt. Hai người này thoạt nhìn giống như huynh đệ, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì phát hiện không phải như vậy, bởi vì tu vi hai người chênh lệch rất lớn, một người trong đó là hư vương cảnh tầng 2, còn người kia chỉ là phản hư cảnh tầng 3, cùng một cảnh giới với Tuyết Nguyệt và Dương Khai. Sau khi thân ảnh hiện ra, con người của hai người bệ nghệ tách nhập, ngắm nhìn mọi nơi, cùng nhau ném sự chú ý đến bên phía Hằng La Thương Hội. Nghê Quảng cũng là hư vương cảnh tầng 2 cường đại, giao ánh mắt cùng với người vừa tới. Tuyết Nguyệt cùng phản hư cảnh tầng 3 võ giả kia ánh mắt va chạm. Người nào cũng không yếu thế, người nào cũng không lùi bước, thần sắc mỗi người đều phong đạm vân khinh. Tiếng cười vang lên như rung trời, hư vương cảnh tầng 2, tóc tím cười ha ha, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng hào sảng. Để chư vị chờ lâu, lão phu đã tới chậm một chút. Không người nào đợi ngươi, Tử Long, ngươi vẫn thích tự mình đa nghi như vậy sao? Nghê Quảng cười lạnh một tiếng. Vậy sao? Ta cho rằng Nghê huynh ngươi chỉ mong sao ta tới đây thật nhanh. Tử Long cười hăng hắc đáp. Chương 1754. Không có người, cửa vào này cũng có thể mở ra, chỉ có điều cần đợi thêm mấy người nữa thôi. Nghê Quảng thản nhiên đáp. Tuy nhiên, người đã tới rồi, vậy thì không cần chờ. Nếu như vậy, vậy thì động thủ đi thôi. Tử Long lặng lẽ cười, nghe được đối thoại của hai người, Dương Khai lập tức biết thân phận của người đến. Hư vương cảnh tầng 2 có một đầu tóc tím này, rõ ràng là chủ nhân của Tử Tinh, Tử Long. Hiểu rõ điều này, thân phận của người còn lại cũng rất rõ ràng phơi bày. Tử Tinh thiếu chủ, Tử Đông Lai. Dương Khai có thể biết được Tử Lập Đông Lai, đó là duyên cớ bởi vì Cổ Kiếm Tâm trong lúc vô tình có nhắc đến. Cổ Kiếm Tâm cũng nhắc tới Tử Đông Lai và Tuyết Nguyệt, đương nhiên là thừa nhận thực lực cường đại của Tử Đông Lai. Ba tên thanh niên tuấn ngạn là ba người nổi danh nhất trong khắp tinh vực, bởi vì ba người bọn họ đại diện cho ba cổ thế lực lớn khác nhau. Hơn nữa ba người đều là người nối nghiệp của ba cổ thế lực trong tương lai. Dưới bọn họ cũng còn rất nhiều thế hệ trẻ cường giả uy danh vang xa, như vị Hứa Tân Bạch, đệ tử của Vô Đạo Đại Nhân, như Phiến Khinh La, cũng là con nối dòng của mấy yêu tộc lĩnh chủ trên Yêu Tinh Đế Thần. Chỉ có điều danh tiếng không vang dội như ba người này thôi, nhưng không thể phủ nhận chính là tương lai của tinh vực để cho những người này thống trị. Dương Khai không biết giữa Tử Đồng Lai, Tuyết Nguyệt rốt cuộc có ân oán gì, hay hoặc chỉ là giao tranh cường hào háo thắng giữa những thế hệ trẻ với nhau. Dù sao hai người này vừa thấy mặt đều lộ ra một bộ biểu lộ nhào nhào muốn thử, dường như bộ dáng hận không thể nào ở chỗ này đánh nhau một trận. Tuy nhiên, dưới mắt hiển nhiên không là thời cơ tốt. Tử Long đến khiến cửa vào mở ra có thể thi hành, vì vậy Nghê Quảng cùng Tử Long hai người không ai nhường ai, nổi lên chủ trì, hiệu triệu tất cả cường giả hư vương cảnh bắt đầu xuất lực. Sau khi trải qua thương thảo ngắn ngủi, nhóm cường giả hư vương cảnh đôi đít tản ra xung quanh, từng người lựa chọn một vị trí gần ngay thông đạo, ngưng thần chờ đợi. Vậy thì bắt đầu chứ? Tử Long đưa ánh mắt về Nghê Quảng trưng cầu ý kiến hỏi một tiếng. Nghê Quảng hơi gật đầu, ngay sau đó thánh nguyên bàn bạc trong người bỗng nhiên bính phát, hai tay kết ra ấn ký phức tạp. Ngay sau đó, một tay chỉ về phía trước, một đạo cột sáng năng lượng mắt thường có thể thấy bắn ra từ trên tay hắn, tràn tới lối vào hình tròn trắng nõn. Tử Long cũng cười ha ha, thúc giục thánh nguyên rót tới thông đạo. Những cường giả hư vương cảnh khác rối rít bắt chước làm theo. Ngay cả vị cường giả hư vương cảnh bao trùm trong hắc khí cũng bắt đầu hành động theo. Nhóm người đến tương đối nghi ngờ, thời khắc này cũng không có ý tứ sơ suất, phối hợp với những người khác hành động. Thông đạo tản ra tia sáng trắng toát, bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang vù vù. Đó vốn là khe nứt không gian của chỗ lối vào du ly bất định, nhưng dường như bị lực lượng vô hình trói buộc, ngừng lại ngay tại chỗ. Mà bản thân thông đạo giống như biến thành một cái động không đáy, tham lam mà điên cuồng cắn nuốt nhiều lực lượng thánh nguyên của nhóm cường giả hư vương cảnh. Mọi người tại đây chỉ có Dương Khai, Tuyết Nguyệt cùng Tử Đông Lai, ba người võ giả phản hư cảnh không có ra tay mà đứng ngoài quan sát. Dù sao ba người bất kể tư chất xuất sắc ra sao, nội tình hùng hồn như thế nào, trên căn bản so sánh cùng với hư vương cảnh vẫn còn là có chút chênh lệch. Loại cử động cưỡng ép mở ra cửa vào của Thất Lạc Chi Địa, ba người bỏ ra bất quá là như muối bỏ biển. Thà lãng phí khí lực còn không bằng giữ lại thực lực, ứng đối khả năng tồn tại nguy hiểm sau khi đi vào Thất Lạc Chi Địa thì tốt hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, biểu lộ của mỗi một cường giả hư vương cảnh đều không thoải mái, kéo dài không ngừng rót thánh nguyên vào thông đạo, làm cho bọn họ tiêu hao thánh nguyên rất lớn. Cũng may, bọn họ đều chuẩn bị không ít linh đan khôi phục thánh nguyên. Thời khắc này đương nhiên cũng đều cùng nhau dùng. Tu vi cảnh giới cao thấp, thời khắc này đã nhìn một cái là thấy ngay. Nhưng La Lam, Thôi Hoàng, hư vương cảnh tầng thứ nhất, trên mặt trên trán của mỗi người đều rịn ra mồ hôi dày đặc. Thân thể không bị khống chế, nhẹ nhàng run rẩy. Chỉ có Nghề Quản cùng Tử Long là hư vương cảnh tầng 2, còn có thể giữ vững trấn định. Càng ngày, càng nhiều khe nứt không gian bị cố định ở lối vào. Hơn nữa theo thánh nguyên rót vào, dao động của những khe nứt không gian đó cũng từ từ tiêu tan, mơ hồ có dấu hiệu biến thành ổn định. Nhìn tới đây, Dương Khai đại khái hiểu rõ, mọi người sẽ lấy dạng phương thức gì đi vào thất lạc chi địa. Sự thật, cũng như hăng đoán, chỗ lối vào hình tròn tán phát ra tia sáng trắng nõn. Lúc bị khe nứt không gian ổn định, đạt tới số lượng nhất định, Nghề Quản bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Có thể vào rồi. Lời vừa xong, tất cả hư vương cảnh đều rối rít dừng tay. Từ người lựa chọn khe nứt không gian khác nhau hóa thành lưu quang, sau nối theo trước vọt vào thông đạo. Mà sau khi bọn họ tiến vào, những khe nứt không gian đó ổn định, bỗng nhiên bạo động, bắt đầu du tẩu xuyên qua. Nghề Quản, La Lam, hai người cùng một lúc ngoắt về Dương Khai và Tuyết Nguyệt. Chờ sau khi hai người bay tới, lúc này mới từng người phóng ra thánh nguyên. Một người bao lấy một người, phóng về một khe nứt không gian lớn nhất. Ở một bên, ánh sáng màu tím hiện ra, tiếng cười của Tử Long truyền đến. Nghề huynh, lão phu đi trước một bước, người nhất thiết không nên chết bên trong. Dứt lời, Tử Long liền dẫn Tử Đông Lai biến mất ở trong lối vào. Nghề Quản hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó cũng vọt vào. Trong khoảnh khắc, vốn là hư không chen chúc bóng người, liền không có một bóng người nào. Đợi cho sau khi mọi người biến mất, cửa vào thông đạo liền bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Càng ngày càng nhiều khe nứt không gian nổi lên, từ từ biến thành khuynh hướng nguy hiểm hơn. Có thể tưởng, mặc dù giống như trước đó, nhiều cường giả hư vương cảnh tới như vậy, cũng không có biện pháp khai ít lối vào. Muốn đi vào, chỉ chờ cơ hội lần sau. Mà cơ hội lần sau cũng không biết là năm tháng nào. Sau khi Dương Khai theo La Lam chui vào khe nứt không gian, liền sinh ra một loại cảm giác mất trọng lượng. Dường như cả người đều rơi xuống về chỗ vực sâu vô tận. Phương diện thần thức cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Đây là dấu hiệu báo trước rõ rệt nhất của không gian truyền tống. Hắn có thể nhận ra La Lam đang vận chuyển lực lượng ngăn cản áp lực tới từ bốn phương tám hướng. Bất quá truyền tống như vậy đối với bản thân hắn mà nói lại không coi ra gì. Dù sao hắn cũng tinh thông lực lượng không gian. Loại áp lực đến từ lực lượng không gian đối với hắn mà nói sớm đã thành thói quen. Cả quá trình truyền tống rất nhanh, cơ hồ là trước một khắc đi vào cửa vào. Ngay sau đó Dương Khai trước mắt liền xuất hiện phong cảnh của một thế giới khác. Bầu trời mờ tối, bên trên dường như có lực lượng hỗn độn bắt đầu khởi động. Không mặt trời cũng không mặt trăng, không có ánh sao. Mặt đất hoang vắng khô khan, không có một ngọn cỏ, rách ra từng đạo khe như khe rãnh. Vị trí của mọi người xuất hiện là giữa không trung, cho nên đi tới nơi này liền không tự chủ được rơi xuống bên dưới. Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện ba người Nghề Quản, Tuyết Nguyệt và La Lam đều ở đó. Chỉ có điều những người khác cũng không ở nơi này. Chuyện này cũng rất dễ hiểu. Dù sao, mọi người không thông qua cùng một khe nứt không gian đi vào đây. Mỗi một khe không gian, vị trí truyền tống tương đương là khác nhau rất lớn. Vận chuyển thánh nguyên, bốn người nhẹ nhàng bồng bềnh đi xuống bên dưới. Nghề Quản cùng La Lam đều lộ ra một biểu lộ như trút được gánh nặng. Thật là may, không có vừa tới nơi là đụng trúng hung hiểm. La Lam nhẹ giọng nói, mạnh như Nghề Quản cũng tán đồng gật đầu, cảm giác đám người mình đúng là có vận khí tốt. Từ trước khi đi vào thất lạc chi địa, nhóm cường giả hư vương cảnh không phải là thuận buồm xuôi gió. Không nói đến chỗ này ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, ngay cả hư vương cảnh cũng không thể hóa giải. Lại nói nguy hiểm mới vừa tiến vào nơi này cũng có thể sẽ gặp, khiến cho hư vương cảnh bình thường mệt mỏi, ứng phó. Vạn nhất đụng trúng yêu thú dị cực kỳ hung hãn thì có khả năng bỏ mạng tại đây. Nơi đây, yêu thú bậc chín chỗ nào cũng có, yêu thú bậc 10 đúng là quá nhiều, thậm chí yêu thú bậc 11, bậc 12 tồn tại trong truyền thuyết. Tuy nhiên, vận may của bốn người rốt cuộc coi là không tệ. Sau khi rơi xuống, Dương Khai nhận ra nơi đây cùng tinh vực khác nhau. Pháp tắc thiên địa lực lượng của nơi này dường như vô cùng cường đại. Thánh nguyên cùng thần niệm của hắn cũng không bị ảnh hưởng, nhưng là lực lượng của thế tràng lại bị áp chế. Hắn thử phóng ra lực lượng của thế tràng, lại phát hiện uy lực có thể phát huy bị suy yếu ít nhất là một nửa. Đã nhận ra động tác của hắn, Tuyết Nguyệt một bên lên tiếng nói. Không cần thử, mỗi người đều là như vậy. Chẳng những là thế tràng của chúng ta, vực tràng của Nghi Thúc cũng sẽ bị áp chế. Lực lượng pháp tắc nơi đây hùng hồn thầm ảo, đối với thế tràng, vực tràng đều có trình độ ảnh hưởng khác nhau. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt hơi buông lỏng không ít. Nghê Quảng ngắm nhìn xung quanh, thần niệm thả ra. Sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm, lúc này mới quay đầu nhìn Lan Lam hỏi. Là trưởng lão, kế tiếp người tính toán ra sao? Lan Lam ngẩn ra hồ nghi nói. Ý của Nghê tiên sinh là... Nghê Quảng trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Nói thế này, lão phu sợ dĩ mời nhóm các ngươi là bởi vì Tam Thiếu muốn tên tiểu tử này theo bên người. Về phần La trưởng lão người cũng không phải trong suy nghĩ. Trước còn chưa đi vào nơi này, lão phu không nói rõ. Giờ này nếu đã vào được, lão phu muốn hỏi một chút. Người kế tiếp là đi chung với chúng ta hành động, hay là đơn độc hành động đây? Bất quá nói trước, tiểu tử này lão phu nhất định phải mang theo bên người. Lão tuy rằng không biết Tuyết Nguyệt vì cái gì kiên trì muốn giữ Dương Khai, nhưng lão biết rõ tính tình của Tuyết Nguyệt, biết Tam Thiếu tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu. Tuyết Nguyệt nên muốn giữ Dương Khai tất nhiên là có đạo lý. Thấy vậy là làm trầm tư. Nghệ Quảng nói, nếu người đi cùng lão phu, tính an toàn có thể tăng lên không ít. Nhưng lão phu không thể đảm bảo người nhất định sẽ được chỗ tốt gì. Nếu cách xa lão phu, tuy rằng nguy hiểm khá là cao, nhưng nếu có thể ở chỗ này chiếm được một vài thứ, vậy coi như chuyến đi này không tệ. Lời này, ý tứ đúng là Nghệ Quảng mặc dù tìm được thứ gì tốt, cũng sẽ không phân cho La Lam, trừ phi lão cần La Lam phối hợp. Rốt cuộc lấy tỷ lệ bỏ ra phân phối chỗ tốt. Ta hiểu rồi. La Lam gật đầu. Tuy nhiên, ta vẫn muốn đi cùng các người. Dù sao, Dương Khai là do ta mang tới. Ta cũng không thể nào bỏ mặc. Nàng cũng không dám dưới tình huống không có Dương Khai một mình hành động. Trước khi biết Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, là làm thậm chí không có chuẩn bị đến thất lạc chi địa này. Mặc dù nàng sớm đã chiếm được tin tức, nhưng chỉ dựa vào sức một mình nàng, cũng không có vạn toàn nắm chắc có thể ở nơi này sống tiếp. Sau khi nàng biết Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, mới tạm thời dâng lên ý nghĩ này. Vì vậy nàng bất kể như thế nào cũng không muốn cách xa Dương Khai. Thấy nàng lựa chọn như vậy, Nghê Quảng cũng không có lộ ra nét mặt ngoài ý muốn. Một khi đã như vậy, vậy thì cùng nhau đi. Là trưởng lão, lần này người tới mục đích chủ yếu là gì? Là làm nhìn Dương Khai liếc một cái, hé miệng cười. Không có mục đích gì khác, theo số phận đi. Nàng cũng không dám nói ra chuyện kinh không thú, nếu không với Nghê Quảng thông minh lanh lợi, khẳng định sẽ suy đoán ra một vài thứ. Kết thúc tập 329 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.